Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 847 hắn không có khả năng cùng nàng cùng nhau. Đại gia chú ý, Hoàng Kim bò cạp tới, Bàng Giai Nam đứng lên, chiều mọi người nói, vừa nghe nói Hoàng Kim bò cạp tới. Học viện học sinh lập tức đều đứng lên, có chút người mặt lộ hoảng sợ, nghĩ đến phía trước tao ngộ, mặt đều dọa trắng, các ngươi mấy cái tân sinh lại đây cùng đại gia cùng nhau đi, hoa mờ mịt đến bây giờ vẫn là một, ngụm một cái tân sinh, không cần, Tư Mã U Nguyệt lạnh lùng cự tuyệt, không hiểu đến tôn trọng người khác, người cũng không đáng người khác tôn trọng, mờ mịt. Nếu các nàng không biết tốt xấu, ta cũng không cần phải xen vào các nàng, Bàng Giai Nam nói. Ân, hoa mờ mịt gật gật đầu, nàng cũng không phải thật sự tưởng mời bọn họ lại đây. Bất quá là trang trang bộ dáng. Tới, tới, Vương Tư Miểu cùng Tư Mã U Nguyệt đồng thời ra tiếng. Nói xong, hắn có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Từng con hoàng kim bò cạp từ cát vàng bay ra tới. Nhanh chóng hướng tới ốc đảo thượng mọi người bay tới. Động thủ, không biết ai hô một câu. Đại gia phân tán đến các phương hướng. Đối với bay tới hoàng kim bò cạp liền bắt đầu công kích. Hai ngày này những cái đó học sinh đã trải qua vài chàng chiến đấu. Lẫn nhau gian đã có nhất định ăn ý. Thực lực thấp người liền tạo thành một tổ, cộng đồng đối phó một con hoàng kim bò cạp. Hoa mờ mịt đem trước người hoàng kim bò cạp tất cả đều giết chết. Một đạo linh lực qua đi, những cái đó hoàng kim bò cạp liền chỉ còn lại có cái đuôi. Nàng đem cái đuôi thu hồi tới, thừa dịp khe hở liền mặc bân nơi đó nhìn nhìn, xác định hắn có thể đối phó. Mới đưa lực chú ý chuyển hướng bên cạnh. Các nàng như thế nào sẽ? Nàng cho rằng giống Bắc Cung Đường các nàng loại này tân sinh vẫn là chức nghiệp sư tân sinh, sức chiến đấu hẳn là thực nhược mới đúng. Chính là các nàng thế nhưng đều là một mình đối phó hoàng kim bò cạp, lại còn có thành thạo. Các nàng như thế nào sẽ có như vậy cường sức chiến đấu? Không chỉ có là nàng, những người khác cũng phát hiện, này mấy cái tân sinh sức chiến đấu quả thực kinh người. Khác tân sinh đều phải ít nhất hai người mới có thể miễn cưỡng bảo trì không bị hoàng kim bò cạp giết chết. Các nàng chẳng những một người chiến đấu, còn có thời gian thu hoạch cái đuôi, động tác so một ít lão còn sống thuần thục. Này đó tân sinh quả thực quá nghịch thiên, khó trách bọn họ phía trước bị nói kéo chân sau sẽ phản bác đâu. A, một người đệ tử không có chú ý, bị hoàng kim bò cạp chết một chút, người lập tức nằm trên mặt đất. A, cùng hắn cùng nhau tổ đội mặt khác một người cũng bị hoàng kim bò cạp chập, đi theo hắn cùng nhau ngã xuống đất. Những người khác phát hiện hai người bị chết, nghĩ tới tới hỗ trợ, lại bị càng nhiều hoàng kim bò cạp cuốn lấy. Đáng giận, bọn họ ra sức giết chết trước mặt, mặt sau lập tức lại dụng càng nhiều đi lên. Một đợt tiếp một đợt, căn bản không cho bọn họ nghỉ tạm cơ hội, càng không nói đi cứu người. Vương Tư Miểu đem trước mặt hoàng kim bò cạp giết chết sau, thân mình nhảy đi vào hai người bên người. Tưởng cho bọn hắn ăn giải độc đan, lại bị càng nhiều hoàng kim bò cạp cuốn lấy, bức cho hắn căn bản không có tinh lực tới làm chuyện khác. Một giờ sau, đại gia mới rốt cuộc đem hoàng kim bò cạp toàn bộ tiêu diệt. Trừ bỏ kia hai người, người khác đều không có bị chập. Kia hai vị đồng học đáng tiếc, hoa mờ mịt nhìn kia hai người thi thể lắc đầu thở dài. Nếu chúng ta có thể nhanh lên nói, bọn họ cũng sẽ không bị. Không đúng, còn có một cái tồn tại. Vương Tư Miểu ngồi xổm xuống đi, đem nằm bò hai người bẻ lại đây. Một người sắc mặt biến thành màu đen, đã độc phát thân vong, mà mặt khác một người làn da cũng biến thành màu đen, nhưng là vẫn là còn có mỏng manh hô hấp, sao có thể còn sống? Bàng Giai Nam kinh ngạc nói. Đường Duyên đi tới, nói, như thế nào không có khả năng tồn tại? Hắn vừa rồi chính là ăn chúng ta dự phòng đan dược. Phàm là ăn dự phòng đan dược người bị chết sau có thể kiên trì 3 cái giờ. Hiện tại mới qua đi hơn 1 giờ. Hắn đương nhiên sẽ tồn tại, đúng vậy. Hắn vừa rồi giống như xác thật ăn dự phòng đan dược này. Dự phòng đan dược thật sự hữu hiệu à? Sớm biết rằng ta cũng mua một viên. Hiện tại mua cũng không chậm. Chạy nhanh cho hắn ăn giải dược đi. Đúng, đúng, đúng. Hiện tại nói những cái đó cũng vô dụng. Chạy nhanh cho hắn ăn giải dược mới đúng. Ngươi đừng nhìn ta a, ta lại không giải dược. Vương Tư Miểu đem chính mình đan dược lấy ra tới, đút cho người nọ ăn xong. Thực mau, người nọ trên mặt hắc khí liền tiêu đi xuống. Hảo hảo, thật sự hảo. Người bên cạnh đều kêu lên, này giải dược nguyên lai là thật sự a, còn hảo ta vừa rồi mua, bằng không hiện tại mua liền chướng giới. Thiên, ta vừa rồi như thế nào không có mua? Đi đi đi, chúng ta hiện tại chạy nhanh mua đi. Phía trước Đường Duyên không phải nói số lượng hữu hạn sao? Đi chậm đã có thể không có. Nói. Những người đó một tổ ong triều tư mà U Nguyệt nơi đó dũng qua đi. Hoa mờ mịt đã đi tới, ngồi xổm xuống kiểm tra rồi một chút người nọ thân thể. Nói, độc sắc thật dài, xem ra này đan dược thật sự hữu dụng. Thủy Nhu đều nói là thật sự, lại có cái gì hảo kỳ quái? Vương Tư Miểu nhìn trên mặt đất một người khác, đáng tiếc hắn không có như vậy thông minh. Bạch bạch vứt bỏ tánh mạng. Hiện tại hoàng kim bò cạp số lượng càng ngày càng nhiều, chúng ta tình huống càng ngày càng nguy hiểm. Ẩn đi cũng không biết những người khác thế nào. Hoa mờ mịt có chút lo lắng nói. Vương Tư Miểu nhìn nàng một cái, lại đem ánh mắt đầu hướng phương xa, nhàn nhạt nói, chuyện này cần thiết nói cho học viện, làm cho bọn họ tới xử lý. Cho nên ta phải đi về, trở về. Liền tính là ngươi ta, hiện tại trở về cũng sẽ bị hủy bỏ tư cách. Hoa mờ mịt thanh âm bởi vì quá mức kinh ngạc, có chút cất cao. Đang ở thu thập tàn cục mọi người nghe được nàng lời nói, đều nhìn lại đây, hắn phải đi về. Hắn đi trở về, bọn họ làm sao bây giờ? Chuyện này, cần thiết phải có người trở về, Vương Tư Miểu nói. Hơn nữa, người kia cần thiết phải có đơn độc rời đi nơi này thực lực. Vậy ngươi thi đấu làm sao bây giờ? Từ bỏ rớt, Vương Tư Miểu không chút do dự nói. Thi đấu tuy rằng quan trọng, nhưng là những người này càng quan trọng. Chỉ cần chúng ta cùng bọn họ cùng nhau, bảo bọn họ 2 tháng bình an vẫn là có thể. Ngươi không cần thiết từ bỏ thi đấu trở về, Hoa mờ mịt không tán thành nói. Những người này tuy rằng cùng chúng ta cùng nhau, nhưng là những người khác đâu? Nơi này bất quá mấy chục cá nhân, tới nơi này học sinh chính là có thượng vạn. Những người đó làm sao bây giờ? Cũng có người bảo hộ bọn họ sao? Không nhất định, cho nên ta cần thiết trở về. Hoặc là, chúng ta vài người bên trong trở về một cái. Ngươi cảm thấy ai trở về tương đối hảo? Hắn nhìn Hoa mờ mịt, nhìn đến nàng trầm mặc, nhàn nhạt cười cười, trầm mặc một phút đồng hồ. Hoa mờ mịt ra tiếng hỏi. Vậy ngươi tính toán khi nào đi? Hiện tại ngươi thật sự không hề suy xét một chút sao? Hoa mờ mịt còn ý đồ thuyết phục hắn. Này đó đồng học liền phải phiền toái các ngươi mang theo. Nói xong hắn rời đi, nàng đi cùng những người khác công đạo đi. Tư Mã U Nguyệt bọn họ sáng sớm liền chú ý đến nơi đây tình huống. Nhìn đến Vương Tư Miểu đối hoa mờ mịt lãnh đạm bộ dáng, nàng nghi hoặc hỏi một bên Mạc Bân, không phải nói bọn họ là một đôi sao, thấy thế nào lên không giống a? Ai nói bọn họ là một đôi? Mạc Bân lắc đầu, nói, Vương Tư Miểu là không có khả năng cùng hoa mờ mịt cùng nhau, vì cái gì? U Nguyệt xem hắn nói khẳng định, kinh ngạc hỏi, hết chương.